One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 933, rằng co. Thú vị, Reinhardt khóe miệng câu lên. Red gặp màu phối hợp Haki xem ra cũng rất thú vị. Có chút đoán được tương lai ý tứ, nhưng là cùng đoán được tương lai không đồng dạng là Red muốn chậm một chút, cho nên là đọc tâm sao? Reinhardt nghĩ như vậy, ta đoán đúng sao? Red tiền bối, ha ha ha ha, không hổ là ngươi Reinhardt, trong thời gian ngắn như vậy liền biết rõ ta Kenbunshoku Haki chính thể. Red thanh âm y nguyên lơ lửng không cố định, Reinhardt không cách nào phán đoán, hắn lúc này đến cùng ở nơi nào, nhưng là, biết lại có thể thế nào đâu. Đúng vậy a, biết lại có thể thế nào đâu. Tựa như Redfield không cách nào ngăn cản Reinhardt nhìn trộm tương lai đồng dạng. Reinhardt cũng vô pháp ngăn cản cái này nam nhân đọc đến trí nhớ của mình. Nói đến Red gia hỏa này Kenbunshoku cùng Ino rất giống. Ino cũng có được nhìn trộm lòng người năng lực. Thậm chí gia hỏa này Kenbunshoku tại sóng điện từ tăng phúc dưới. Còn có thể thực hiện phạm vi cực lớn nghe trộm. Bất quá bây giờ xem ra. Ino gia hỏa này đọc tâm tiêu chuẩn so ra kém Red. Red gia hỏa này thậm chí có thể rõ ràng đọc đến Reinhardt giờ này khác này suy nghĩ cái gì. Cái này rất để cho người ta bất đắc dĩ. Khi Reinhardt thông qua Kenbunshoku Haki nhìn trộm đến tương lai thời điểm. Red cũng sẽ cùng nhau nhìn thấy Reinhardt nhìn thấy tương lai. Cái này thì tương đương với bọn hắn lại lần nữa đứng tại đồng dạng điểm xuất phát. Sách, tình huống giống như lập tức trở nên cầm cự được. Red rất khó chịu cảm thán một tiếng. Reinhardt phòng ngự đơn giản giọt nước không lọt. Hắn căn bản tìm không thấy công phá cơ hội. Đụng chạm không đến Reinhardt lời nói. Năng lực của hắn cũng liền không cách nào phát động. Cũng liền căn bản là không có cách chiến thắng Reinhardt. Đúng vậy a, Reinhardt lại hoàn toàn. Không có chủ động xuất kích hoặc là phản kích ý tứ. Chỉ là bị động phòng ngự lấy Red công kích thế cục triệt để cầm cự được. Thật sự là, hiện tại ngay cả ta đều đông tay không sách. Reinhardt cùng Red bên này tiến hành ngươi công ta thủ trò chơi thời điểm. Trên chiến trường thế, cục đang nhanh chóng biến hóa. Ikoku, bá quốc, hai tiếng gầm thét, hai đạo chảm kích, phong bạo trong nháy mắt hướng phía tứ phía Yasufusa bắt đầu quét. Hơi tới gần một điểm ra hỏa đều bị trực tiếp thổi bay. Salut Lilan cùng Yamato chiến liền xa so với Renzu đặc biệt bên kia muốn kịch liệt đặc sắc. Nhiều hơn, hai người có lẽ là mạnh nhất trên thế giới hai nữ nhân. Một người cầm đại đao, một người quơ lang nha bổng, đang tiến hành kịch liệt đụng nhau. Tia chớp màu đen không ngừng bắn tung tóe, một đạo lại trùng kích tàn phá lấy cả hòn đảo nhỏ. Bọn hắn chiến đấu khu vực vài trăm mét bên trong căn bản không có những người khác tồn tại. Tất cả mọi người biết, nếu như bị cuốn vào bọn hắn trong chiến đấu, như vậy rất có thể sẽ trong nháy mắt mất mạng. Ngoại trừ Salut Lilan cùng Yamato bên ngoài, Akainu cùng Kaido, Kizaru cùng Dragon chiến đấu cũng đồng dạng hừng hực khí thế. Đặc sắc xuất hiện, hai tổ người riêng phần mình ở giữa thực lực sai biệt cực nhỏ. Cũng không có người nào trợ giúp bọn hắn phá cục, cho nên bọn hắn đối kháng liền là không ngừng tiến hành kịch liệt công thủ. Tràng diện bên trên thoạt nhìn tương đương hùng vĩ, thế nhưng là không thể đối lẫn nhau tạo thành tổn thương gì. Chia 5 năm, chỉ có thể như thế hình dung. Sau đó liền là một mảnh khác chiến trường. Salut gia tộc liên hợp băng hải tặc bách thú vây công hải quân chiến trường. Có Tokikake cùng Dikalu gia nhập. Bên này tràng diện cuối cùng là có biến hóa về chất. Tokikake nghênh chiến Katakuri, Dikalu đối mặt Kingu. Cái này đám hải quân áp lực chợt giảm. Dù sao vô luận là Katakuri vẫn là Kingu. Hai người đều là chân chính quái vật đẳng cấp cường giả. Hải quân bên trong căn bản tìm không ra người có thể cùng bọn hắn đối vị. Tại Tokikake cùng Dikalu tới trước đó. Hai người bọn họ kém chút đem tất cả hải quân đều đồ sát hầu như không còn. Bất quá dù cho Katakuri cùng Kingu bị kéo ở Salad gia tộc và băng hải tặc bách thú cũng còn có hai vị tai hại ba vị star. Cùng đông đảo quái vật đẳng cấp cán bộ. Đám hải quân y nguyên bị đánh rất thảm. Cơ hồ không có sức phản kháng. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người là như thế này. Cũng có tại cùng địch nhân trong chiến đấu chiếm thượng phong. Oa a, giống như là nhân mã đồng dạng. Hoặc giả thuyết hẳn là hóa thành người model. Mà mút rách lại lần nữa bị chặt bay ra ngoài. Từ bả vai đến bụng bên trái bị chém ra một đầu thật sâu vết thương. Máu tươi tại không cầm được vẩy ra. Franklin nhẹ nhàng thở hào hển. Hắn lúc này cũng có chút chật vật. Trên người có chút chảy ra. Quần áo cũng biến thành nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhưng là, hắn thắng. Hắn chiến thắng rách hạn hán. Franklin trung tướng. Thật sự là quá mạnh. Đám hải quân cơ hồ đều sôi trào. Tất cả mọi người là trung tướng. Cái khác bản bộ trung tướng nhóm tại cùng Salad gia tộc. Băng hải tặc bách thú cái khác cao cấp cán bộ đánh cho lửa nóng. Thậm chí xem bói phong thời điểm. Vị này Franklin trung tướng thế mà đánh bại băng hải tặc bách thú đại chiêu bài. Ba tay thứ nhất rách hạn hán. Đơn giản cùng cái khác trung tướng nhóm không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Ui ui ui, rách ngươi thằng ngu này. Tại làm trò gì? Cũng liền lúc này, đại địa bắt đầu chấn động. Một đầu to lớn Brachiosaurus cất bước đi tới. Miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ lấy. Ôm, thật có lỗi, Queen Yamato ngã trên mặt đất đã không bò dậy nổi, rách gian nan nói, cái này nam nhân. Haki không tầm thường cường hãn. Rất khó chịu đạp ngã trên mặt đất rách một cước. Queen ngẩng đầu lên nhìn về phía Franklin. Hải quân trung tướng bên trong còn có ngươi dạng này ra hỏa. Rách, thế mà đánh bại rách cái phế vật này. Vậy kế tiếp liền từ lão tử tới làm đối thủ của ngươi a. Franklin trong lòng âm thầm kêu khổ. Ra hỏa này cùng rách, cũng không phải một cái đẳng cấp đó a. Trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng đồng thời. Khoảng cách hòn đảo này còn có tương đương một khoảng cách trên bầu trời. Một cái hình thù kỳ quái vật thể chính phi tốc phá không mà tới. Khoảng cách tòa này Paso đảo đã càng ngày càng gần. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.